Chương 3766, phức tạp đánh cờ. Bây giờ Diệt Long Động, sớm đã thay đổi bộ dáng. Mới vừa từ cổ lão phủ đệ sau khi ra ngoài, liền thấy Bạch Viên, Phương Thần có chút ngạc nhiên. Vì sao Bạch Viên vừa vặn ra nơi này, vì sao lại là thời gian này tiết điểm hết thảy hết thảy? Hắn luôn cảm thấy, Bạch Viên rất thần bí, tựa hồ hắn hết thảy động tĩnh, Bạch Viên đều rất rõ ràng đồng dạng. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, Bạch Viên đi tới bên cạnh hắn, đối rất nhỏ mỉm cười một cái, sau đó nói, thế nào ngươi tại Diệt Long Động bên trong tốc độ phát triển, làm người ta líu lưỡi, không hổ là hỗn độn giới những cái kia cường giả tối đỉnh chọn chúng người. Tiền bối. Phương Thần ôm quyền. Không đợi hắn nói xong, tiểu bị Bạch Viên cắt đứt, cái sau nói, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi, QNZ không có tư cách biết được, ngươi chỉ cần biết rằng, ta Bạch Viên nhất tộc hết thể nghe lệnh của Nguyên Thủy tộc đàn là được rồi. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng rung động. Bạch Viên nhất tộc hết thể nghe lệnh của Nguyên Thủy tộc đàn, đây có phải hay không mang ý nghĩa, Bạch Viên đối với hắn làm hết thảy cũng là Nguyên Thủy tộc đàn thụ ý đâu liên tưởng tới đã từng, Bạch Viên nhất tộc muốn đi theo Minh Vương, tiến về hỗn độn giới, mà vậy cũng vừa vặn là Nguyên Thủy tộc quần ý tứ. Phương Thần nội tâm, càng thêm hiếu kỳ. Chẳng lẽ, Nguyên Thủy tộc đàn cùng hỗn độn giới, có thần bí quan hệ sao hoặc là nói, Phục Kiếm Chí Tôn năm đó đi qua Nguyên Thủy tộc đàn đi thôi, ta đưa ngươi rời đi. Nhìn xem ngây người Phương Thần, Bạch Viên nhẹ nói no y hắn vung tay lên. Ngay sau đó chơi y đờ tờ quay cụ ONG, chỉ chốc lát sau Phương Thần cũng cảm giác, chính mình đi tới Diệt Long Động biên giới vị trí. Diệt Long Động lịch luyện đã kết thúc, của ngươi phát triển, mặc dù không có đạt tới mong muốn, nhưng cũng rất tốt. Bạch Viên nâng đỡ sợi dâu nói, ngươi tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa, hoàn mỹ huyết mạch tiến một bước thuế biến, khoảng cách cực hạn QNZ trên lệch không xa, đợi đến ngươi rời đi về sau, tận khả năng tăng lên thực lực. Sau đó tiến về Tử Chi Nhai, hoàn thành Kinh Thế Đại Ma đưa cho ngươi nhiệm vụ. Tiên bối, Kinh Thế Đại Ma rốt cuộc là vật gì? Phương Thần rốt cuộc hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Nghe Bạch Viên, tựa hồ bọn hắn bộ tộc này, biết được Kinh Thế Đại Ma tồn tại, hơn nữa còn biết được Tử Chi Nhai. Nói như vậy, Diệt Long Động bên trong hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Cái này không khỏi để Phương Thần liên tưởng đến rất nhiều, hắn cảnh giác nhìn xem Bạch Viên, như đây hết thảy đều là Bạch Viên nhất tộc gâm như quỷ kế đâu. Hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Bạch Viên. Không phải hắn quá cẩn thận, mà là không thể có bất kỳ sai lầm nào. Dù sao, hắn là hỗn độn giới người, mà lại gánh vác hỗn độn giới toàn bộ sinh linh hy vọng. Hắn mà chết vong, hỗn độn giới cũng sẽ diệt vong, thân nhân của hắn, bằng hữu, thê tử, nhi nữ đều sẽ tử vong. Hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Sở dĩ, tại bản nguyên giới bên trong hành tẩu, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Ha ha, ta như đối ngươi có địch ý, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến sao? Bạch Viên mỉm cười nói, Kinh Thế Đại Ma liên lụy quá lớn, dính đến Nguyên Thủy tộc đàn, có một số việc ta không thể đối nói, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Kinh Thế Đại Ma cùng Phục Kiếm Chí Tôn, Quỷ Đế, cùng toàn bộ hỗn độn giới, đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Kỳ thật, khi nhìn đến Quỷ Đế ý niệm khôi phục thời điểm, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, Kinh Thế Đại Ma đưa cho ngươi nhiệm vụ, nhất định là tiến về Tử Chi Nhai, ngăn cản Quỷ Đế đạt được quỷ khí. Bạch Viên tiếp tục nói, Kinh Thế Đại Ma trên thân ẩn giấu đi đại bí mật, nếu ngươi có thể được đến hắn tặng cho cơ duyên, đối với ngươi mà nói, có ích rất lớn, lớn đến để ngươi không thể tin được. Còn như Nguyên Thủy tộc đàn, chờ ngươi theo Tử Chi Nhai sau khi trở về, ta dẫn ngươi đi Nguyên Thủy tộc đàn chỗ cư trú. Phương Thần nội tâm, tràn đầy cờ hờ nở động. Đây hết thảy, rắc rối phức tạp. Hắn càng thêm vững tin, năm đó hỗn độn giới đỉnh cao cường giả bọn họ, cũng không có hoàn toàn chết đi, mà là ẩn nấp trong bóng đêm bố cục. Hắn chính là những cái kia đại năng giả trong tay một con cờ mà thôi. Phục Kiếm Chí Tôn, Minh Vương, Hổ Tôn Giả, Kinh Thế Đại Ma, Quỷ Đế vân vân. Còn có Nguyên Thủy tộc đàn, bộ tộc này quá mức thần bí. Luôn có một ngày, ta hội biết rõ ràng chân tướng sự tình. Một lúc lâu sau, Phương Thần nguyên thần chấn động, hắn cưỡng ép kềm chế nội tâm hiếu kỳ, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cần phải làm là, tăng lên thực lực bản thân, tiến hóa hoàn mỹ huyết mạch, phá hư thôn ma tộc dáng dấp kế hoạch, cứu vớt hỗn độn giới. Nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Nguyên thủy tộc đàn như đối với mình có địch ý, theo tiến vào Diệt Long Động về sau, liền có thể động thủ. Nhưng ở Diệt Long Động bên trong kinh lịch liên tiếp quỷ dị sự tình, càng thêm để phương thần tin tưởng, hỗn độn giới đỉnh cao cường giả bọn họ, có lưu chuẩn bị ở sau. Luân hồi lộ cuối đại tôn, tuyệt không phải phổ thông trên ý nghĩa nửa bước hỗn độn trí tôn, có thể là ta nhất thời thay mặt cường giả trí tôn chuyển thế chúng sinh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán của hắn, còn như pha y chăng như thế, chỉ có thể về sau tại đi cầu chứng nhận. Tốt, chớ loạn tưởng, ta hội sẽ rách Diệt Long Động hư không, ngươi trực tiếp ra ngoài là đủ. Bạch Viên vô vô phương thần bả vai nói, sau khi đi ra ngoài, hành sự cẩn thận, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận, bằng không mà nói, sẽ khiến bản nguyên giới thiên đạo chi lực phản vệ. Xoẹt, không đợi phương thần kịp phản ứng, Bạch Viên cổ tay rung lên, hư không trong nháy mắt bị xé nứt ra nhất đạo vết tích, phương thần sửng sốt một chút, toàn tức thả người nhảy lên, nhảy vào trong cái khe. Đợi đến phương thần sau khi rời khỏi đây, Bạch Viên quay người, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tầng tầng cách trở, vượt qua vô tận hư không, thấy được đang tìm phương thần yêu thu tộc đàn lao tổ, cùng kiếm phong tử. Con đứa nở dê tu ha nhờ, há có thể gió êm sóng lặng không cho ngươi gia tăng một chút khó khăn, ngươi làm sao có thể đạp vào đỉnh phong? Bạch Viên nói một mình. Vung tay lên, trong nháy mắt đem yêu thú tộc quần lao tổ, cùng kiếm phong tử giam cầm mà đến, ném tới hư không trong cái khe. Vô địch thánh nhân trình độ hai người, ngơ ngơ ngác ngác, từ đầu đến cuối cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến hai người ra Diệt Long Động bên ngoài, nội tâm mới nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chuyện gì xảy ra? Hai người cùng nhìn nhau, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi này là Diệt Long Động bên ngoài, yêu thú tộc quần lao tổ trầm giọng nói. Chúng ta ra kiếm phong tử chấn kinh, toàn tức rất nhanh nghĩ đến quỷ đế nhiệm vụ, nhất định là chủ nhân thi triển thông thiên triệt địa thủ đoạn, đem chúng ta hai đưa ra Diệt Long Động. Nghe được chủ nhân hai chữ, yêu thú tộc quần lao tổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vô luận như thế nào, đều muốn đạt được quỷ khí. Hai người sóng vai, tan biến tại trong bóng tối, bọn hắn mục đích cuối cùng hơn là, tử chi nhai. Chống trải Diệt Long Động, Bạch Viên đứng chắp tay. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chăm chú hư không, thật lâu không nói. Lu Cờ Na Ho, mới là cuối cùng cũng không biết đi qua bao lâu, hắn thân thể hơi có vẻ còn xuống, trên mặt rõ ràng có một tia ra rời. Hắn, sẽ là hỗn độn giới hy vọng nở dê sao? Bản nguyên giới phát triển, quá mức tấn mãnh, mà lại có thôn ma tộc trưởng vị này gần như trí tôn cảnh bên trong vô địch cường giả tồn tại, hỗn độn giới trèo trống không dứt quá lâu. Ai, hy vọng nở dê ngươi có thể thành công đi.